Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay một lần nữa chúng ta lại gặp gỡ một tác giả mà đã nhiều lần chúng ta nghe nhắc đến, đó là Mạnh Ninh với tác phẩm Chuông Gió. Mong rằng quý vị và các bạn chúng ta khi nghe truyện đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mà kênh Xóm Truyện Ma phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện Chuông Gió, tác giả Mạnh Ninh. Xin đi, mời quý vị cùng nghe. Lúc ấy, mới tầm 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức trên bàn kêu lên inh ỏi. Trong căn phòng chật hẹp, chỉ độ 20 mét vuông, thanh âm đó càng vang lên đến chói tai. Cẩm đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ rồi lục tục trở dậy. Bầu trời bên ngoài vẫn ngả một màu cỏ úa xám xịt. Từ đêm qua, tuyết đã bắt đầu rơi và đã phủ trắng một phần hương lộ gian đường, làm cho cảnh vật đã lạnh lẽo còn thêm phần ảm đạm thê lương. Không gian yên tĩnh và lạnh cống làm cho Cẩm phải rùng mình. Khoác theo tấm chăn mỏng trên người, Cẩm co ro tiến sát lại bàn ăn, nhanh tay rót ra một ly nước nóng rồi đưa lên miệng uống. Tiếng động của Cẩm làm cho người bạn thân tên là Hà tỉnh giấc. Hà vốn là cô đồng nghiệp làm việc chung khách sạn với Cẩm, cũng sang đây theo cái diện người nhà bảo lãnh, rồi nhập tịch sinh sống tại đây luôn. Cẩm và Hà làm chung trong một khách sạn với vị trí là receptionist. Một ngày làm việc 10 tiếng và đồng lương cũng khá hơn so với công việc ở bên Việt Nam. Tính qua tính lại đã hơn 10 năm Cẩm xa Việt Nam, chuyển đến nơi đất khách quê người này. Nói thêm về Cẩm, cô năm nay tròn 30 tuổi sau khi tốt nghiệp một trường cấp 3 tại Hà Nội. Gia đình lại quen biết nhiều nên nhờ thế mà Cẩm được qua bên đó theo diện hôn thê hôn phu. Công việc ban đầu của Cẩm là làm part-time trong một quán cà phê Starbucks. Sau khi phần nào có thể giao tiếp với người bản xứ, người chú họ của Cẩm đã cho cô đi học thêm tấm bằng kế toán, rồi xin cho vào làm chân thu ngân trong một khách sạn 5 sao có tiếng ở thành phố Wellington, cách nhà người chú họ khá xa. Cẩm làm việc chăm chỉ lắm. Đã vậy, việc ăn ở có vợ chồng người chú lo nên cũng yên tâm phần nào. Gia đình Cẩm bên Việt Nam cũng xếp vào cái loại khá giả nên lương lậu của cô làm ra bao nhiêu cũng chẳng cần phải gửi về. Căn hộ mà người chú họ ở chỉ có một điều Cẩm không ưng ý, đó là nó ở quá xa khách sạn nơi cô làm việc. Nếu lái xe còn mất gần 2 tiếng đồng hồ, nên sau khi ổn định chừng 2 năm, Cẩm đã xin phép cô chú cho mình được ra ngoài sinh sống. Với số vốn tích góp được trong thời gian dài, cùng với sự hỗ trợ của gia đình bên Việt Nam và mối quan hệ của người chú họ, nên Cẩm đã đủ tiền để có thể lựa chọn cho một căn nhà khá ưng ý trên cuốn catalog của trung tâm môi giới địa ốc nơi mà Tuấn làm việc. Chiều hôm qua, sau khi được sự đồng ý của người chú, Cẩm đã lái xe đến nơi của một người đồng nghiệp thân thiết là Hà. Hà thuê trọ trong một căn hộ không lớn lắm, nhưng được một cái là yên tĩnh và thoáng mát. Sau khi ăn tối xong xuôi, cả hai cùng lên giường ngủ sớm vì thời tiết đêm mỗi lúc một lạnh, và sáng mai 7 giờ Cẩm có hẹn với Tuấn, một chuyên viên địa ốc người Việt làm tại Wellington đã lâu. Mày làm gì mà dậy sớm vậy Cẩm? Mới có 6 giờ sáng mà. Cẩm ngồi co ro trên sofa, chiếc mũ lông trùm sùm sụp trên đầu, phủ kín hai tay, che hết cả một phần má. Thoáng thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net